Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của Pháp Sư Năm Lác, phòng karaoke có quỷ. Và trước khi vào chuyện thì mình xin phép review nhanh lại tập 1 cho quý anh chị em tiện theo dõi. Ở tập 1 thì chúng ta đã thấy rằng là thầy Năm lần này thì va chạm. Nếu như mà các bạn theo dõi phần trước nữa thì nhớ là có thằng thanh niên đã từng bị lão Năm táng cho cái ngất xỉu ở ngoài đường rồi. Và lần này thì cái thằng đó nó lại quay lại và nó tự xưng nó là anh Bảy. Nhưng anh Bảy này không phải là anh Bảy lươn ở trong tim của lão Năm. Và đã có một cái màn gọi là trừng phạt anh Bảy rất là gớm mặt. Sau đó là mấy anh em thì vì sinh nhật thằng Quang, sau khi nhậu nhạt ở quán thì quyết định là đi karaoke tăng 2. Ở đây họ đã gặp những sự ma quái. Cụ thể là Bảy Lươn thì bị con ma bóng nó bắt mất hai phần hồn, nó nhốt vào trong cái tấm gương. Rồi thằng sáu bưởi thì nó lại còn mặn đến mức mà nó xx nó mặn đến mức mà nó xxxx luôn cả con ma, về đến nỗi là bị bệnh truyền nhiễm của ma. Thì lão Năm đã làm một cái phần truy hồn rất là gớm ghiếc, dùng độc nhân độc mã truy theo hồn phách để đi tìm hồn của Bảy Lươn. Và biết rằng là ở quán karaoke đó có sự ma quái, và đặc biệt là ở dưới cái hầm của quán đó có sự ma quái. Tiếp theo chúng ta sẽ theo dõi xem là lão Năm về chuẩn bị các thứ để lên đại chiến với cái quán karaoke này như thế nào. Liệu rằng có đúng như là tôi đã nói tập trước hay không, là có bao nhiêu chân dài, chân to, chân bé, chân ngắn, chân dài là xếp hàng hết ra đây hay không, thì chúng ta sẽ theo dõi. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Huy Rồi được mình ghi bình luận ở bên page, chia sẻ các tác phẩm của tác giả Huy Rồi tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 2, cũng là kết thúc của Đầu Bếp Pháp Sư Năm Lác, phòng karaoke có quỷ. Buổi trưa hôm ấy, sáu bưởi không ngủ, nó len lén ra chợ mua mấy cái quần xịt lưới, rồi sau đó chạy ra bờ biển, đưa mắt trông thấy mấy em người Nga xinh tươi trắng trẻo mặc bikini đang nằm như là cá phơi một nắng. Sáu bưởi thay nhanh cái quần xịt lưới, rồi lấy cái khoác áo trắng mỏng khoác lên người che đi bớt phần nào như cái cây trụ điện của mình. Sáu bưởi dài một tấm khăn ra bờ cát, nằm ngửa phơi ra dưới cái ánh nắng chang chang. Lại lấy ra cái kính đen đeo vào mắt, rồi đoạn tha hồ mà liếc mà ngắm mấy em người Nga, cười khanh khách. Vừa phơi vừa đeo kính dâm, tha hồ mà ngắm các em không ai biết, thế thì có gì bằng. Kìa kìa, ôi rồi ôi, xin chào các em gái của xứ sở Bạch Dương mùa đông tuyết trắng nhá. Ôi ôi, nuột thế không biết được. Anh hello ca chiêu xa nhá. Ừ, thôi thế tận hưởng đã, bắt ma bắt hồn thì tính sau. Mãi cho đến tận chiều tối ngày hôm ấy, lão Năm thông báo quán nghỉ một hôm, cũng là để lo cái việc quan trọng. Thằng Quang được lão Năm chuẩn bị cho một số thứ nhất định, lại vạch lưng để cho lão vẽ lên ấy những ký tự bùa ngải, tránh không cho ma quỷ ở quán nhập vào trong lúc chiến đấu tìm quỷ hồn cho ông Bảy Lươn. Sáu bưởi phơi người một buổi, da nó đen như là trông mấy ông mọi mõ, duy nhất chỉ có đôi mắt đeo kính đen thì lại thành hai cái vầng trắng trông như là hai cái bóng đèn. Lão Năm nhìn thấy ở bên dưới hạ bộ của sáu bưởi đã xẹp bớt phần nào thì bảo: "Này, tao thấy nó xẹp rồi đấy, mày đắp gạo nếp vào cho nó hút âm khí cho nó nhanh, nghe chưa?" Sáu bưởi lắc lắc đầu: "Thôi, em thích đi phơi nắng hơn. Hôm nay cứ gọi là ca chiêu xa, na tí xa. Các em cứ vờn quanh em." Cũng lầy lọ lắm anh Lâm ạ. Hôm nào anh em mình ra biển phơi nắng, đảm bảo anh thích bê. Tiên sư, thế mày bình thường không muốn, lại muốn vác hàng đi phơi à? Hả? Ờ, không sao, cái này em chịu được. Lão Năm nghe thế thì lắc đầu với thằng em đê tiện. Lão đưa tay đeo cái giỏ đồ nghề vào người, rồi khoác cái áo bomber rộng ở bên ngoài. Quang, xong chưa? Đi nào. Quang đang loay hoay mặc cái áo khoác, trong người cũng bọc theo những tấm bùa chú dán đầy ở lưng. Quang gật gù. Anh Năm, mà rồi có sao không anh Năm? Liệu rồi có chết không anh Năm? Lão Năm chặt lưỡi. Chết là chết thế nào, mày chỉ cần đứng canh trước cửa thôi, tránh bị nhân viên nó dòm ngó, còn lại cứ để tao lo. Nếu mà chết tao chôn, mày sợ đấy gì? Nhưng mà Quang u ớ chưa nói dứt câu, Lâm Nác đã kéo nó ra xe. Hai anh em cứ thế chạy cái xe máy cả tàng, mất hút vào trong bóng tối. Sáu Bưởi lúc đầu còn hí hửng cười cười nói nói, thế nhưng khi hai người vừa đi mất, nó quay sang nhìn cái xác nằm trườn ườn của Bảy Lươn, đang nằm dán mấy lá bùa trên người. Tự nhiên nó thấy rùng mình rờn rợn. Lúc này mới run run đi ra khỏi phòng, bật hết đèn đóm trong nhà. Nó còn xách cái ghế ngồi ngay trước trực cửa quán, chớ không dám vào trong một mình. Làm cho mấy con bé ở cái nhà nghỉ bên kia đi qua, nó cứ liếc. Tiên sư, có cái thằng thanh niên, nó đen như cái đít nồi, nó ngồi dạng háng ở đấy, nguyên cả một cái đùm nó thề lê ra thế, trông đến là chết khiếp. Thằng Quang chở lão Năm chạy đến quán karaoke đêm qua, thấy lão xuống xong, rồi tay phất phất, đôi mắt của lão sáng rực nhìn xung quanh. Lúc này quỷ khí bao phủ toàn bộ khắp cả quán. Nhìn cái quán trong âm dương nhãn của lão Năm, âm u lạnh lẽo vô cùng. Nhưng luồng tài lộc từ bên ngoài như là bị một thứ gì đó cuốn hun hút vào bên trong. Lão Năm nhìn theo hướng của tài lộc thì chặt lưỡi. Đúng là kiểu bọn tàu rồi, chúng nó làm ăn là đều dính dáng đến bùa pháp. Kệ bố chúng mày, chuyện chúng mày làm ông đếch quan tâm, lo chuyện của ông trước đã. Lão lẩm bẩm. Thằng Quang vỗ vai. Anh Năm, đi. Nghe thằng Quang gọi, lão giật mình ậm ừ bước vào. Lần này lão rất tỉnh táo, cho nên những thứ âm hồn vong linh ở bên trong hiện ra rõ mồn một trong mắt lão. Quái lạ, sao toàn là vong nam thế nhỉ? Từ bên ngoài cửa dẫn vào cầu thang lên lầu, đang đông nghìn nghịt những vong nam ngồi co rúm gió sợ sệt. Lão Năm cũng chẳng lấy làm quan tâm, đi theo chân thằng nhân viên kia đến phòng số 207 đêm qua. Tới nơi, lão Năm khựng lại, đánh mắt nhìn sang căn phòng kế bên. Nơi ấy đang có hai vong nữ tóc bạc trắng nhìn chằm chằm về phía lão. À, thì ra là đêm qua thằng Sáu nó hì hục với hai con mụ già này. Tiền sư, mày mặn thật đi Bưởi ạ. Đang nghe lão Năm nói, thằng Quang cũng lên tiếng hỏi nhân viên. Em ơi, căn phòng bên kia sao không khóa? Có cái gì đó hả em? Tên nhân viên đưa mắt nhìn về phía căn phòng ở bên cạnh, rồi lắc lắc đầu. Không, căn phòng ấy bỏ trống hơn cả năm nay rồi anh ạ. Có khi nào mở cửa đâu? Quang trố mắt. Cái gì? Bỏ trống cả năm? Đêm qua rõ ràng là có... Lão Năm cười cười, không cần cãi cũng biết là đêm qua hai cái vong bà già kia nó che mắt, rồi nó dẫn thằng Sáu Bưởi vào trong. May là nó chỉ thèm khát đàn ông thôi, chứ mà bắt hồn thằng Bảy thì lại khổ. Quang, thôi đi vào đi, kệ cha bên đấy, nào. Thằng Quang nghe vậy thì ậm ừ, đoạn đi theo lão Năm vào phòng 207. Lúc này lão Năm gọi nhân viên mang nửa thùng bia và một đĩa trái cây. Hai người vẫn bấm bài hát bình thường cho đến khi nhân viên mang đủ đồ thì đi ra ngoài trả lại không gian riêng tư. Lão Năm đánh mắt ra hiệu cho thằng Quang tắt nhạc, rồi dọn sạch những bia bọt ở trên bàn, bắt đầu bày đồ cúng. Lão nhanh tay vung ra hai lá bùa. Hai lá bùa bay vun vút thiếp lên trên cửa. Lão lấy ra một ít đồ nghề, nào là cái môi bắt ma, nào là chỉ đỏ tẩm máu chó mực. Quang, bây giờ mày ra canh cửa cho tao. Thằng Quang len lén đi ra ngồi kề bên cửa canh chừng. Ở bên trong, lão Năm bắt đầu đảnh lễ. Lão đưa tay quẹt ngang mắt để mở ra âm nhãn. sau lại đưa tay thắp ba nén nhang, dùng sợi chỉ đỏ buộc hình nhân con gà màu trắng. Lão đưa tay lấy cái cọ rồi điểm mắt cho hình nhân con gà. Sau lão dùng một lá bùa cột ngang vào một chân con gà. Lão cắn máu tay vẽ một đạo bùa linh trên thân gà. Con gà kỳ diệu bỗng nhiên rung lên bần bật. Lão Năm đặt con gà xuống đất rồi đưa tay bắt thủ ấn, tay cầm một đầu sợi chỉ. Miệng lão lầm rầm đọc ấn chú, trong đó có rõ sanh thần bát tự của thằng Bảy Lươn. Lão càng đọc, con gà càng rung lên dữ dội. Chợt từ bên trong cổ họng con gà nó gáy lên từng tiếng ồ ồ. Lão trừng mắt. Chùi! Con gà bắt đầu bước đi, đầu cúi xuống mổ công cốc xuống nền đất. Thằng Quang ngồi ngay cửa, thấy con gà lừ đừ tiến về phía mình thì nó giật mình, ú ớ. Anh Nam ơi! Anh Nam! Này! Lão Năm Lác đứng phắt dậy, nhìn về phía con gà. Lão cũng đi tới, một tay cầm sợi chỉ, tay kia cầm bốn tấm bùa vàng. Thằng Quang run bần bật. Anh Nam ơi! Anh Nam! Ơi! Lần đầu tiên trong đời nó thấy con gà bằng giấy đang đi từng bước như vậy. Thằng Quang toan nép sang một bên để chạy vào trong. Lão Năm lắc đầu ra hiệu dừng lại. Con gà vẫn cứ mổ cùm cộp xuống nền đất, đi thẳng đến chỗ cửa nhà vệ sinh. Ở đây nó dừng lại cất cao cổ, ngửa tiếng gáy. Thằng Quang lại càng thêm kinh dị, tay chân nó run bần bật, da gà da chó nổi lên khắp người. Anh Nam ơi, con gà, con gà! Lão Năm đưa tay bịt miệng thằng Quang, không cho nó lên tiếng. Con gà vẫn cứ gáy từng đợt. Lão lườm lườm, vung chân đá mạnh cái cánh cửa nhà vệ sinh, đánh rầm một cái bật vào bên trong. Trong mắt của Lão Năm lúc này hiện lên là bóng ảnh của con quỷ bóng đang bò lồm ngồm ở trên trần. Đôi mắt nó trợn trừng nhìn về phía cánh cửa. Năm Lác liền vung tay, thiếp thẳng hai lá bùa vào bên trong, miệng gằn lên. Chấn! Lập tức con quỷ bóng tung người ra bên ngoài, đánh tan hai đạo bùa. Sau đó nó cười khanh khách. Nó vùng tay hất văng con gà, bốc lên luồng khói trắng rồi cháy đùng đùng. Lão Năm thoái lui được vài bước, tiếp tục vung thêm hai đạo bùa nữa. Con quỷ bóng phóng ra ngoài, bàn tay với những móng sắc nhọn chộp về phía Lão Năm. Tiền sư mày! Lão Năm giật mình thốt lên, bị quỷ bóng chộp thẳng vào giữa ngực. Nhưng quỷ lực của quỷ bóng bị hình chữ vạn xăm ở trên ngực của Lão Năm phản phép. Một đạo ánh sáng vàng tỏa ra, con quỷ bóng bị hất ngược ra ngoài, nó rú lên dãy đành đạch. Biết mình thất thế, con quỷ bóng quay người lao vút vào bên trong. Lão Năm hét, Quang, dập lửa đi, dập lửa. Dứt lời, lão cũng đuổi theo vào trong phòng. Thằng Quang cởi cái áo ra dập lửa, bởi con gà đang cháy rực. Lão vừa vào tới nơi thì khựng lại, đưa mắt nhìn chằm chằm vào con quỷ bóng. Ớ, này, mày là nam hay là nữ đây? Con quỷ xuất hiện, bộ dáng vẫn như vậy, cái đầu chọc, nhưng cài cái bờm Hello Kitty, mặc cái váy hồng cánh sen, khuôn mặt trang điểm lòe loẹ. Nó nghiêng nghiêng đầu nhìn Lão Năm. Đố mày biết đấy. Lão Năm nghe con này nói thì một lần nữa trố mắt. Ồ, con này, mẹ giọng thì có vẻ đàn ông mà mày ăn mặc cái kiểu gì đây? Thế mẹ tao hả? Thằng lạ. Mày giỏi. Mày lại dám xỉ nhục bố mày. Mày chết cụ mày với ông. Thế bây giờ ông hỏi, mày có thả hồn thằng em ông ra không, hay là ông dần cho mày mềm xương? Con quỷ bóng cười lên khanh khách, nó nghiêng nghiêng cái đầu. Thế thì đợi lúc nào em chơi chán thì em thả. Lão Năm Lác cau mày. Lần đầu tiên trong đời tao gặp cái thứ ma quỷ như mày đấy. Thế tóm lại là mày không thả hả? Không, không thả đi. Không, người ta bố mày. Lão Năm lập tức vung hai đạo bùa đánh thẳng về phía con quỷ bóng. Con này cũng không vừa, nghiêng người né tránh. Lão Năm cuộn người lăn tới chụp lấy cái môi trừ ma của mình, hất tung chén máu chó mực lên cao. Lão vung cái môi đánh bật chén máu cứ như là người ta đánh bóng chảy ấy. Chén máu chó mực bị đánh băng văng thẳng tới chỗ con quỷ bóng. Con này giật thót tim né sang một bên. Chén máu đập vào tường, máu chó văng ra khắp nơi, bắn vào người con quỷ bóng. Con bóng như là bị phải bỏng, kêu lên choe choé. Lão Năm đưa tay chụp lấy cái lon bia, khui bật nắp, uống một hơi hết sạch. Con bóng trợn mắt lao tới, hất văng lon bia lên cao. Cho tao uống với, cho tao uống với. Dứt lời, nó há miệng hút luôn cái lon. Lão Năm lúc này lao tới vung chân đá vào bụng con quỷ. Nó bị hất tung vào vách tường, nó ú ớ. Lão tiếp tục lại múa cái muôi trong tay, tít thò lò mà đánh. Con quỷ bóng trợn mắt, quay đầu bỏ chạy. Cái muôi đánh vào vách tường đánh chát một cái, khói bốc lên ngùn ngụt. Con quỷ bóng nhìn mà điếng hồn. Vừa rồi mà bị trúng cái muôi kia vào đầu thì khẳng định có mà móp đầu lại phải đi sơn gò hàn lại. Nó lao ra ngoài toàn bỏ chạy. Thằng Quang đứng chố mắt. Con quỷ bóng cười hi hí rồi định nhập vào người thằng Quang. Đột nhiên bên ngoài có tiếng đập cửa. Này, có chuyện gì đây? Các người đánh nhau ở trong đấy đi à? Thằng Quang còn đang lắp bắp. Tiếng đập cửa càng dồn dập, có vẻ như nhân viên sợ xảy ra chuyện ở đây. Thằng Quang đưa tay ra hiệu. Không không không, em trượt chân ngã anh ơi. Không sao anh ơi. Đúng lúc con quỷ bóng chồm tới lưng của thằng Quang, nó đang hí hửng chuyến này lại bắt được thêm một thằng nữa, thì đột nhiên những đạo bùa chú ở sau lưng của thằng Quang lóe sáng rực rỡ, hất văng con quỷ bóng ra đằng xa. Con quỷ bóng bị trúng đòn quá mạnh, kêu oai oái. Lão Năm chỉ chờ có vậy, vung cái muôi giáng thẳng hai phát, đập cho con quỷ bóng tan nát mất phần tinh phách. Hồn thể của quỷ bóng chỉ còn nhấp nháy nằm rũ rượi, nó mếu máo. Anh ơi, đừng có đánh, đừng có đánh. Anh ơi, anh đừng xuống tay trong lúc đắng cay mà lòng em chua xót. Anh hãy đứng im cho em phân giải đôi lời. Lão Năm trợn mắt, giờ khóc giờ cười. Mẹ con quỷ bóng này nó cũng biết tấu hài thật đấy. Đến giờ phút này mà nó còn định ca vọng cổ. Lão không dùng cái môi nữa, mà lão cốc một cái bằng tay không thật mạnh vào cái đầu chọc của con quỷ bóng. Con quỷ bóng đau đến nỗi như muốn nứt cả đầu ra, hồn phi phách tán. Ôi anh ơi, sao anh lại đập vào đầu em đau đớn. Để nhớ nay mai em điên em dại, em xót em xa cho đỡ khổ cuộc đời. Lão Năm lúc này thì không còn biết nói sao nữa. Lão nghiến răng ken két. Lão giơ cái vá lập lòe ánh sáng. Mày im mẹ mày đi, bố mày nhức đầu. Lúc này con quỷ bóng mếu máo. Thì người ta đã bảo là đừng có đánh người phụ nữ dù chỉ bằng một cành hoa. Sao anh lại nỡ lòng nào mà tàn nhẫn với em như vậy? Lão Năm lúc này thì hằn học. Mẹ mày chứ, không đánh mày dù chỉ bằng một cành hoa hả? Hả? Ông cho mày nguyên cả cái khăn mùi xoa bọc cầu gạch bây giờ, mày có thả em ông ra không? Anh ơi, em thả. Dù trong lòng xót xa, nhưng em thả anh ơi. Mày nhốt em tao ở đâu? Ở trong kia. Sâu trong tấm lòng em đang đau xót. Thôi mày nhanh mẹ mà lên thả nó ra. Con quỷ bóng cứ thế mà mếu máo, rồi lội cụi đi vào nhà vệ sinh. Lúc này trong cái gương xuất hiện bóng hồn của thằng Bảy Lươn đang gào lên. Anh Năm ơi, anh Năm, cứu em, cứu em. Con này nó hành hạ em anh Năm ơi. Nó hành hạ em mấy ngày nay anh Năm ơi. Con quỷ bóng chỉ vào trong gương. Lão Năm nheo mắt. Cái gương này soi người chết nhiễm âm khí, Cho nên thông linh thành một cánh cửa mở ra không gian khác. Quang Đồng, mày lấy cho tao bọc máu chó mực, tao đến rửa cái gương xem nào. Thằng Quang dạ dạ vâng vâng, liền chạy nhanh ra bên ngoài. Lúc ấy lão Năm đang nhìn chằm chằm vào trong gương, thấy Bảy Lươn đang mếu máo thì sốt ruột. Nào thằng Bảy, từ từ, mày đợi tao một tí, tao mang về mày về. Quang ơi, nhanh cái tay lên xem nào. Anh để ở đâu nhỉ? Lão Năm chặt lưỡi bước ra, toan nói gì đó thì con quỷ bóng thừa cơ vung chân đá thẳng vào mông của lão Năm, lộn nhào ra ngoài. Đoạn nó chui tọt vào trong gương để trốn. Có tiếng cười khanh khách của nó vang ra, cùng với tiếng hát cải lương nghe nó nheo nhéo đến giận cả người. Ôi giời ơi, ngu gì mà ngu, thứ ăn mù mà chết. Thằng Quang vội vàng chạy tới. Anh Âm, anh làm sao thế? Mẹ nó chứ, nó mọc lốp tàu. Thằng Quang nghiêng người đỡ lão Năm đứng dậy. Lão túm lấy cái môi rồi gằn giọng: Mẹ thật sự con ai, mày chết với tao rồi. Lão Năm nhìn chằm chằm vào cái gương, thấy con quỷ bóng đứng ở trong gương, nó đang uốn éo lè lưỡi trêu người lão. Lão trợn mắt hùng hổ đi ra. Lão ngồi xuống đất gằn giọng: Mày canh cửa cho anh, anh không cần máu chó mực nữa. Lần này anh phải đánh cho con bóng này nó sợ đến tột lùn mới được. Dạ vâng, vâng. Thằng Quang nhìn mặt của lão Năm hằn học, biết rằng lão đã thực sự động nộ, liền lao ra ngoài canh cửa. Chỉ thấy độ dăm phút thì một cái bóng đen từ trong phòng lao vụt ra. Thằng Quang giật bắn cả mình. Không ai khác, đây chính là một phần hồn phách của lão Năm đang vận pháp đọc chú. Mà đây chính là thần chú tách linh, một trong những thần chú cực mạnh của pháp sư. Thần xác của lão Năm ngồi im thiên thít, hồn thể của lão đã bay ra ngoài. Trong đầu của lão hiện lên khung cảnh lão lập tức phóng thẳng vào trong tấm gương âm dương. Vào tới bên trong, lão Năm nhìn thấy một vùng tăm tối. Giọng của lão lạnh lùng vang lên: Bảy ơi, Bảy, mày ở đâu đấy Bảy? Anh Năm, cứu em. Em ở bên này anh Năm, cứu em. Tiếng của Bảy Lươn vang vọng khắp nơi. Lão Năm nhìn xuôi nhìn ngược, không định hướng được. Lão nhắm mắt rồi bắt đầu dùng tai để nghe ngóng. Chân của lão bước đi trong khoảng không vô định, chợt vang lên tiếng cười khanh khách. Đuổi bắt được em đấy, đuổi anh đấy. Lão Năm siết chặt tay. Lão khựng lại lắng tai nghe, rồi bất ngờ lão vung cái bôi phóng sang bên phải đánh đùng một cái. Á rồi, á rồi, cứu em, đau quá. Lão mở chừng mắt, thấy con quỷ bóng bị cái môi đập một phát đang ngã lăn ra dãy đành đạch. Bảy Lươn từ đâu chạy tới ôm chầm lấy chân lão Năm mà mừng húm: Anh Năm ơi, anh đây rồi, anh cứu em với, anh ơi, anh cứu em. Tiên sư mày, mày từ từ, để tao cho con bóng này một trận đã. Mày từ từ. Lão Năm hùng hổ đi tới. Lão vùng chân đá đánh bốp một cái vào người con quỷ bóng, khiến nó oằn lên dãy đành đạch. Bảy Lươn cũng lao tới mà vung chân mà đấm mà đá. Tiệt sự mày, mày, mày dám bắt ông này, mày dám nhốt ông này, mày dám thông ông này, mày chết, mày chết. À, đau, anh thông quá, ai ơi. Hai anh em hùng hổ đánh hội đồng con bóng một lúc rồi mới chịu dừng tay. Lão Năm đưa tay xách cổ Bảy Lươn rồi bắt pháp đánh dầm một tiếng. Một vùng sáng lập lòe, cả hai linh hồn phóng vụt ra bên ngoài. Bảy Lươn vừa thoát ra khỏi cái kính thì mừng rỡ, nhảy lên đành đạch. Ôi ơi, được cứu rồi. Anh Năm ơi, được cứu rồi, được cứu rồi. Lão Năm lúc này hồn thể vẫn chưa nhập xác. Lão vung tay đưa cao cái môi lên, vận pháp. Rồi lão nghiến răng nghiến lợi, lão dồn lực đánh thẳng vào cái gương. Cái gương vừa vỡ thì lập tức ở bên ngoài cửa chính có dị biến. Tấm bùa dán trên cửa nổ đánh đùng. Thằng Quang bị uy lực từ vụ nổ hất văng vào bên trong. Còn quỷ bóng từ trong cái gương cũng bị hất ra ngoài, ôm lấy bảy lươn ngã lăn trên mặt đất. Lão Năm chưa kịp hiểu chuyện gì thì từ bên ngoài có hai luồng khí lực cực mạnh phóng tới cuốn lấy quỷ bóng và hồn phách của bảy lươn ra. Anh Năm cứu em, cứu em. Năm Lác nghe tiếng hét thì giật mình, lập tức vung cái muôi đánh tới ầm một tiếng, bị luồng uy áp kia hất văng ngược trở lại. Còn quỷ bóng may mắn nhờ cú đập vừa rồi của lão Năm mới bứt được luồng quỷ lực đang quấn chặt, nó lăn sang một bên. Còn hồn phách của bảy lươn thì bị lôi tuột đi. Lão Năm hốt hoảng chạy vào nhập xác, rồi cầm cái muôi đuổi theo la hét: Bảy, bảy ơi, bảy! Anh Năm ơi, cứu em! Không, anh Năm ơi, nó bắt em đi, nó lại bắt em đi. Lão Năm rút hai lá bùa phóng tới, khói bốc trên nền đất ầm ầm nhưng không có tác dụng. Luồng quỷ lực kia như cái xúc tu đang quấn lấy bảy lươn, lôi xuống hướng tầng hầm. Lão Năm đuổi theo ầm ầm xuống tầng trệt. Những phòng hát xung quanh tưởng chừng có đánh nhau thì ngó đầu ra xem. Thằng Quang cũng hớt hải chạy theo: Anh Năm, có chuyện gì vậy anh Năm? Con quỷ bóng run bần bật cũng chạy lạch bạch: Này, Đừng, con quỷ dưới đấy nó dậy rồi đấy, đừng có đuổi theo. Anh Giai ơi. Lão Năm chạy xuống dưới đúng lúc nhìn thấy hồn ma của bảy lươn bị kéo vào tầng hầm. Lão tung người nhảy xuống bên dưới đánh đùng một tiếng, bọn nhân viên nháo nhào: Ông Mập, cản ông Mập cái lại, không được xuống dưới, chặn ông lại. Đám nhân viên ùa xuống, thằng Quang cũng từ đằng sau lao tới hất bọn nhân viên ngã giạt sang. Lão Năm phóng xuống dưới, nhìn thấy cánh cửa gỗ được đóng chặt, lại có cái dây xích quấn quanh. Trên cửa còn dán mấy lá bùa như trấn yểm. Lão co chân đạp đánh đùng một cái: Bảy. Lão kêu lên mấy tiếng nhưng không thấy tiếng bảy lươn đáp. Lúc này từ bên trong, hai luồng quỷ lực mạnh mẽ hất tung lão Năm ra. Năm Lác bị bất ngờ, theo quán tính giơ cái muôi lên trước ngực đỡ, nhưng vẫn bị bung ra ngoài, va vào thằng Quang đứng ở đằng sau. Lão bò dậy, trừng mắt: Mẹ mày chứ, tao đã không muốn nhúng tay vào việc của chúng mày, nhưng chúng mày thích gây chuyện. Hôm nay tao tuyên bố tao dỡ cái quán này. Dứt lời, lão bắt quyết rồi điểm lên cái muôi. Cứ thế lão vung tay phóng thẳng cái muôi đánh vào cánh cửa đánh đùng một tiếng, nghe cứ như là tiếng lựu đạn nổ. Hai sợi dây xích vỡ bung, tấm bùa bị cú đánh đốt cho cháy rồi. Lão Năm toàn lao tới thì hơn chục thằng thanh niên từ đằng sau xông đến vồ lấy lão Năm, giữ chặt lấy tay chân rồi lôi lên trên. Lão Năm vùng vẫy: Buông tao ra, tao phải cứu thằng bảy. Mấy anh thanh niên to con lực lưỡng kéo lão Năm tống ra ngoài cửa, rồi chúng nó cứ thế tay lăm lăm gậy gộc chặn không cho lão vào quán. Thằng Quang cũng bị chúng nó ném lăn lông lốc, dùng gậy gộc xua đuổi. Lão Năm hẳn học chỉ tay: Em tao đang gặp nạn, chúng mày không được đuổi tao, thứ ở dưới tầng hầm bắt em tao. Mấy thằng nhân viên hò hét: Cút bài đi, lão định phá quán chúng tôi à? Hả? Cút! Chúng nó vung gậy toan đập tới. Thằng Quang vội vàng kéo lão Năm: Từ từ, được rồi, chúng tao đi, đừng có đánh. Lão Năm hằn học muốn sinh tử với bọn này thì thằng Quang kéo ngược lão ra xe: Anh Năm, chúng nó là người đấy, không phải là ma là quỷ đâu mà ăn được chúng nó. Nếu mẹ lỡ ngỡ nó xiên cho một cái thì đi về cái gì? Thằng bảy đang bị bắt ở dưới hầm, mày định để nó chết à? Lão Năm nhảy xuống xe, lão xé toang cái áo vứt sang một bên. Cứ như thế lão hùng hổ muốn lao tới. Vừa lúc ấy thì con quỷ bóng từ đâu xuất hiện nhảy ra chặn lão Năm lại: Anh Giai, bình tĩnh. Lão Năm đang lên cơn điên, lão chụp lấy cổ con quỷ bóng ném sang một bên, rồi chỉ tay: Tao là pháp sư, dưới hầm nhà chúng mày có quỷ, tao phải bắt quỷ. Một thằng bảo kê nó đứng chặn trước mặt lão, tay lo lăm lăm cây mã tấu. Ông Mập, ông bị điên à? Hả? Ông cút ngay, không chúng tôi gọi công an đấy. Lão Năm trừng mắt. Quán chúng mày có quỷ, mày có giỏi mày gọi công an đến đây, chúng nó làm gì được tao nào? Hả? Thằng Quang lao tới kéo lão Năm ngược lại, nhưng lúc này lão Năm phóng tới định lao vào trong, bị một thằng nhân viên nó vung cây gậy đập vào bên vai. Lão Năm đau đớn ôm vai khuỵu xuống. Thằng Quang cũng vội vàng nhảy bổ đến vung chân đá một cú vào mặt thằng nhân viên. Thằng kia bật ra đất xịt cả máu mồm. Đám nhân viên cùng với bọn bảo kê thấy bên mình bị đánh thì chúng nó hùng hổ, gậy gộc lăm lăm lao tới mà đập. Lúc này lão Năm toan lách mình lao vào trong thì vừa lúc ở đằng sau có tiếng còi hú vang lên inh ỏi. Anh Năm, chạy chạy chạy, cảnh sát, cảnh sát. Thằng Quang lao người chạy nhanh ra ngoài, sau đó nổ máy xe phóng đi. Lão Năm vung tay đấm thẳng vào mặt một thằng nhân viên, nó xịt máu mũi. Thằng Quang đưa tay kéo lão Năm nhảy phốc lên xe rồi phóng người chạy đi mất hút. Tiếng còi hú áp tới gần, thế nhưng lúc này nào có phải là cảnh sát gì đâu, là tiếng của chiếc xe cứu thương đang trên đường đi làm nhiệm vụ. Đám nhân viên hùng hổ đuổi theo, thấy lão Năm với thằng Quang đã chạy mất dạng, cho nên chúng nó cũng chỉ đứng chửi bới rồi đành thôi. Về đến trước cửa quán, lão Năm bực bội nhảy xuống xe, vung chân đá mạnh vào cánh cửa xếp đánh dầm một cái. Sáu Bưởi đang ngồi tám chuyện với ông bảo vệ bên nhà nghỉ đối diện thì giật mình quay ra, thấy lão Năm đang hằn học chửi rủa. Anh Năm, sao rồi anh Năm? Cứu được thằng Bảy cho anh Năm. Lão Năm thở hồng hộc từng tiếng rồi chống nạnh quay lưng đi chỗ khác, chẳng muốn trả lời. Sáu Bưởi hỏi thằng Quang thì nó lắc đầu. Thôi, đi vào trong rồi tính. Ok anh Năm, vai anh làm sao thế? Áo anh đâu? Lão Năm đưa tay sờ lên vai nhăn nhó, cảm giác như là vai đau điếng, bỏng rát vô cùng. Mẹ nó chứ, bị chúng nó đánh thì còn làm sao? Chúng nó nào? Đứa nào đánh anh? Thì bọn nhân viên ở quán hát đi. Tiếng cửa sắt kéo lên, lão Năm bước vào. Sáu Bưởi hùng hổ chạy vào bên trong, rút con mã tấu, rồi trừng mắt. Chó hào động vào anh em tao. Anh Năm, anh chở em lên đó, em băm chúng nó ra trở lại. Đi anh, đi anh. Sáu Bưởi chạy ra ngoài thì đúng lúc nhìn thấy cảnh sát cơ động tuần tra 979 đi làm nhiệm vụ ngang qua thì lập tức khựng lại như con mèo cụp đuôi, giấu luôn con mã tấu ra sau lưng. Mấy anh cơ động nheo nheo mắt nhìn thấy cái thằng bộ dáng dị hợm. Sao đấy? Có việc gì đấy? Không. Hôm nay rảnh háng dở rời cho nên tớ mới đứng chơi ngoài đường. Có gì đâu. Đoạn cuôn cút quay người chạy vào trong quán. Lão Năm lúc này khui lon bia tu ừng ực cho đã cơn khát, rồi lão mới kéo ghế ngồi huỵch xuống, ánh mắt trầm tư. Thằng Quang cũng đã rửa mặt mũi cho sạch sẽ, tay cầm chai nước lọc kéo ghế ngồi bên. Hai anh em trầm mặc không nói một lời. Sáu Bưởi mới đi tới hỏi chuyện đủ thứ luyên thuyên, đáp lại chỉ là những tiếng thở dài. Thấy không có kết quả, Sáu Bưởi cũng chán nản ngồi chống cằm. Lão Năm cứ thế đưa tay xoay xoay lon bia. Lão đang vắt óc suy nghĩ không biết phải làm cách nào để cứu thằng em. Bên ngoài cánh cửa có cái bóng đen lấp ló nhìn chăm chăm vào trong. Lão Năm liếc mắt thì nhận ra cái thứ kia là vong chứ không phải là người. Cái vong thò cái đầu bóng tấm vào ròm ròm. Lão Năm đoán kẻ ấy là ai, chạy tới cầm lấy cái đũa, vẽ kết ấn, rồi vung tay bất thình lình phóng vút ra. Cái đũa lao tới, ghim chặt lên cái cửa cuốn đánh đoàng một cái. Bên ngoài vang lên tiếng hét choe choé. Cái bóng ngã vật ra đất. Lão Năm nhảy ra trước sự ngỡ ngàng của bọn thằng Quang. Cái bóng không ai khác lại chính là con quỷ bóng ở quán karaoke. Lão Năm vùng chân sút cho nó một cái. Mày giỏi, mày có dám theo ông về đến tận đây? Con quỷ bóng mếu máo. Anh ơi, anh tha cho em. Người ta bảo đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại. Em đến tìm anh có việc đây. Lão Năm nheo mắt, vung tay vẽ một đạo ấn bùa, rồi xách cổ con quỷ bóng. Nó nhăn mặt đau đớn. Rồi lão lại vung tay kẹp lấy cái lưỡi của quỷ bóng kéo dài ra. Nói, việc gì? Con quỷ bóng mếu máo. Em đến để nói với anh về cái thứ ở dưới tầng hầm. Sao anh mạnh tay với em thế? Anh không biết thương hòa tiếc ngọc à? Lão Năm trố mắt. Thứ dưới tầng hầm là cái gì? Anh ơi, cho em vào nhà. Ở bên ngoài, đêm tối, em sợ. Tiên sư mày, mày là ma là quỷ rồi, mày sợ cái gì, hả? Chồng mày có ra cái thể thống gì không? Không xứng đáng là ma làm quỷ tí nào. Lão Năm quay người đủng đỉnh, đi vào trong nhà. Thằng Quang với thằng Sáu Bưởi lên tiếng. Anh Năm, anh nói chuyện với ai đấy? Hay, lấy hai tờ giấy vàng mã ra đây, tao cho chúng mày thấy. Hai thằng tò mò hí hửng chạy vào trong, lấy đồ đưa cho lão. Lão vung lên chọc hai cái lỗ lên hai tấm giấy, rồi cắn máu tay, vẽ hai vành vành tròn ở xung quanh, miệng đọc thần chú. Xong lão đưa cho hai thằng kia. Muốn biết thì nhìn qua cái lỗ ấy, không muốn nhìn nữa thì bỏ xuống. Nhưng mà tao bảo này, thằng Sáu Bưởi, mày lấy cái chậu mày kê ở dưới mồm đi, đề phòng. Lão Năm kéo ghế ngồi xuống, quay tới quay lui thấy con bóng vẫn còn đang lấp ló ngoài cửa không dám vào. Thế mày không vào mẹ mày đi, còn đứng để chờ tao bế mày vào đấy. Con bóng đứng khép nép rồi lắc đầu lia lịa, đoạn đưa tay chỉ hai bên cửa, rồi lại chỉ vào cái ban thờ. Lão Năm chặt lưỡi đứng dậy, khoác cái áo, chắp mấy nén nhang đứng trước ban thờ khấn vái. Tựa như là đang xin phép hai vị môn thần và vị tổ được thờ cho con quỷ bóng kia vào nhà. Đến khi lão khấn vái xong thì con quỷ bóng mới dám bước vào. Nó khép nép, chúm chím đi tới, kéo cái ghế, ngồi xuống. Nào ngờ lúc này thằng Quang với thằng Bảy Lươn đang đưa tờ giấy vàng lên nhìn. Vừa trông thấy bộ dáng của con quỷ bóng thì lập tức rú lên. Ôi giời ơi, con bóng lộ đầu hói. Ôi giời, con bóng lộ đầu hói. Ôi trời ơi, Quang ơi, lấy cho tao cái chậu. Lấy cho tao cái chậu. Để làm gì hả anh Sáu? Tao nôn. Tiền sư nhà hai ông, thế hói thì ăn hết của cả nhà các ông đấy. Thế các ông muốn hói như tôi mới được đấy. Tiền sư nhà các ông nữa. Con quỷ bóng lại quay ra chanh chua. Lão Năm chặt lưỡi. Thôi, tao đang gấp. Mày tên là gì? Sao lại làm quỷ ở quán karaoke đấy? Còn cái thứ ở dưới tầng hầm là gì? Nói nhanh. Mày mà lừa tao thì đừng trách làm sao nước biển lại mặn. Con quỷ bóng lúc này ừ hứ một tiếng, rồi bắt đầu nó thút thít khóc. Anh ơi, em khổ lắm. Có sướng gì đâu. Đời em nó năm chìm bảy nổi, 8-9 lênh đênh anh ơi. Em tên là Diễm Hường, ngày trước là nhân viên rót bia phục vụ ở quán. Lão Năm trợn mắt. Cái gì? Nhàn sắc như mày mà cũng đi làm vịn á? Anh chả biết gì. Em không đẹp, nhưng mà em độc. Người ta gọi em là để mua vui, để tạo tiếng cười đấy. Nhưng em cũng là một tay vịt yêu nghề đấy. Được ngồi với các anh là em thích lắm rồi. Thôi, con lạy mẹ Diễm Hường. Mẹ nói vào vấn đề chính xem nào. Con Diễm Hường đưa tay gãi gãi cái đầu bóng tấm rồi bắt đầu tiếp. Thì phải để người ta kể rõ đầu đuôi ngọn ngành chứ. Em ở đấy làm một thời gian, rồi chết trong một cuộc ẩu đả với bọn thanh niên. Chúng nó hát hò rồi đâm chém. Em ở trong phòng đấy, em còn chưa kịp chui vào một góc, nó cũng tiện thấy em còn đang dậy, nó xiên cho em một phát chết lấy. Nhưng mà ma quỷ ở quán ấy thì chỉ có vào chứ chẳng ra được. Có muốn thoát cũng chả thoát được. Lúc còn sống, em bóng gió, nhưng được cái biết tính quẻ xem bói. Chỉ là cái nghề đấy thì không gần được các anh, cho nên chả theo được lâu dài. Nhưng em cũng tính nhẩm cho em. Em tìm hiểu ra thì tiên sư nó chứ, ở đấy thằng chủ quán, nó xây quán rồi nó chấn địa thế thành cái bát quái chạy ngược. Nó nhốt, nó không cho ma quỷ ra ngoài, không cho đi đầu thai đấy anh ạ. À, khổ lắm. Lão Năm nghiêng đầu nheo mắt. Bát quái ngược, nhốt không cho ma quỷ ra ngoài, không cho đầu thai hay sao? Vậy là người ta làm quán vốn muốn sạch sẽ, không cho ma quỷ quấy quả. Đằng này chúng nó lại làm ngược lại là thế nào nhỉ? Con Diễm Hường chặt lưỡi rồi tiếp. Thì đấy, điều khuất mắt là ở chỗ đây đấy. Đám oan hồn ở bên ngoài, khi thấy có cúng kiến thì kéo tới xin ăn, thế là bị hút luôn vào bên trong. Em thì em chỉ biết cái thứ ở dưới tầng hầm là một con hung thú mà thằng chủ nó mang về dùng để hút tài hút lộc đấy. Mà không chỉ có thế đâu, để đổi lại tài lộc đó thì phải mang hồn phách của người đến để cho nó bồi dưỡng. Mỗi tháng như thế, nó nuốt phải đến 2-3 cái vòng đấy. Để tránh hung thú kia thoát ra ngoài trả thù vì giam cầm, nghe đâu thằng chủ người Tàu nó mời thầy bà gì vào làm lễ trấn xích tay xích chân, bắt hung thú phải thuần phục hút tài vận cho nó đấy. Lão Năm tròn mắt. Mẹ nó chứ, bọn Tàu này kinh thật đấy. Chúng nó làm gì cũng toàn đụng vào bùa vào phép, đúng là pháp sư Trung Hoa. Thảo nào lần trước khi độc nhân độc má của tao vào trong thì vong hồn muốn bám theo, không phải là để bắt, mà chính là để muốn thoát ra ngoài cùng. Thế mày có biết con hung thú bên dưới là gì không? Thế là xem ra là thằng Bảy làm mồi cho nó rồi. Con Bóng Diễm Hường lắc lắc đầu. Em nghĩ là không đâu. Mười mấy hôm trước nó đã ăn 5 vong hồn rồi. Ấy phải tầm 1 tháng sau nó mới ăn tiếp đấy. Còn hung thú đấy vốn tham ăn, nó muốn hút hồn phách xuống dưới để dành, cho nên đâu đứa nào thoát được. Thì sao mày thoát? Thì anh chả đập vỡ cái kính của người ta còn gì nữa. Em trốn vào đấy, không bị con hung thú nó ăn chứ còn sao. Mà cái chỗ ấy không đơn giản đâu. Sau tấm kính chính là một vật trấn yểm, mang trợ lực để giam giữ con hung thú đấy. Khi anh phá tấm kính, cũng là phá đi một phần trấn yểm. Còn hung thú tích tụ oán lực bấy lâu vì bị nhốt, nay nó thừa cơ hội muốn thoát ra ngoài báo thù đấy. Lúc nãy em chờ thời cơ anh phá tấm bùa trấn yểm ở dưới tầng hầm, em mới thoát được ra. Anh thấy em giỏi không? Có muốn thưởng cho em một cái không thì thưởng luôn đi này. Mẹ mày, thôi thôi thôi thôi, mày tránh xa tao ra một tí đi. Thế con hung thú dưới đó là loại hung thú gì? Em biết, em chết liền. Mẹ tên sư mày, thì mày chả chết rồi còn gì. Còn dở hơi. Nếu như nói như mày thì vừa rồi tao phá bùa dưới hầm, xem ra là lớn chuyện phải không? Thì đấy, lớn chuyện, cho nên em mới lặn lội đến tận đây đêm hôm để báo tin đấy. Thế mà từ nãy đến giờ mày không nói mẹ mày sớm đi, cứ vòng vòng vo vo. Thì anh không biết à, người ta sống cô độc bao nhiêu lâu nay, cũng chỉ thèm có một người được trò được chuyện. Đôi khi cũng chỉ muốn, em muốn được nghe giọng đàn ông vang lên trong đêm đầy ấm áp. Mà sao anh không chịu liếc nhìn em để em ngóng em trông, em tê tai trong lòng. Tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng. Đến đây thì lão Năm liền đứng phắt dậy, đá cho nó đánh bốp một cái ngã lăn quay. Thôi, tao xin mày, tao nhức đầu lắm. Được rồi, tao phải quay lại đây, nếu không e rằng sẽ còn nhiều người ở đây gặp nạn. Này Diễm Hưởng, mày biết rõ nó nhất, mày đi với tao. Con Diễm Hưởng liếc mắt láo Liên. Thế có anh nào cho em mượn xác nhập hồn được không? Chú đi kiểu này đến đấy thì để mà nó mút em chết. Lão Năm hử lạnh, liếc mắt ngâm nghĩ chuyện vừa rồi mình đã gây ra. Bây giờ mà đến đấy thì 100% là đánh nhau. Lão liếc mắt rồi nghĩ ra một cách. Mày ra đây tao bảo. Lão túm gáy con Diễm Hưởng vào trong phòng. Thằng Quang và Sáu Bưởi đợi một lúc, thấy lão đi ra, khoác vội cái áo, rồi bọc lấy con dao ở đằng sau lưng, miệng lẩm bẩm: Tiên sư, lúc nãy để hết đồ nghề ở quán rồi, bây giờ có gì xài đó vậy? Sáu Bưởi giật giật tay: Anh Nam ơi, anh vừa lôi con bóng vào trong kia. Anh đừng nói với em là anh đổi món. Sao bây giờ nó còn chưa ra? Lão Năm trợn mắt: Ý mày là sao? Sáu Bưởi đưa tay: Ê, không, mày điên à? Tao không có cái gù đấy. Thế anh thịt nó à? Thịt thế nào? Sáu Bưởi đưa tay cứa ngang cổ rồi lè lưỡi, làm nát đá cho Sáu Bưởi một cái đau điếng. Thịt nó thì ai dắt tao đi? Vừa lúc ấy ở trong phòng vang lên tiếng: Em đây, ai gọi em đây, có em đây. Đúng lúc thằng Bảy Lươn từ bên trong bước ra, chân đi nhón gót, tướng đi ẻo ẻo, rồi ra xe. Thằng Quang với thằng Sáu Bưởi nhìn nhau, đã hiểu là sao. Sáu Bưởi lắc đầu: Chết rồi, chuyến này Bảy Lươn thành Bảy Diễm Hương rồi. Chết rồi, sao cứ thằng nào tên là Bảy là lắm chuyện thế nhỉ? Lão Năm phóng xe chở Diễm Hường trong thân xác của Bảy Lươn, chạy thẳng đến quán karaoke. Gớm chửa. Ngồi trên đường, khỏi phải nói con Hường nó xuống như thế nào. Nó cứ gọi là ôm chặt lấy Lão Năm. Bàn tay của nó cứ mân mê cái những cái ngấn mỡ ở bụng của Lão Năm. Thỉnh thoảng Lão Năm chửi: Này, cái tay mày lần xuống dưới đấy. Đấy, đấy. Thì cho người ta sợ một tí có sao đâu. Mày thôi mẹ mày đi, tao đánh cho mày tan hồn lạc phách bây giờ đấy. Lúc đi gần đến nơi, Lão Năm cẩn thận căn dặn: Bây giờ mày sẽ vào len lén làm sao để gây sự cho chúng nó tập trung đến mày. Tao sẽ lẹt đi thẳng xuống hầm để cứu thằng Bảy. Thế nhá, vì mày là ma chết ở đây đã lâu, cho nên có những chuyện mày sẽ xử lý dễ dàng hơn hai thằng kia. Cố gắng giúp anh, sau này anh giúp mày đi đầu thai. Không, người ta chả thích đi đâu hết. Người ta thích thì đi theo anh Năm cô. Đi theo anh Năm làm việc thiện tích âm đức, đến lúc đầu thai mới xuống. Chứ âm đức của em còn mỏng lắm. Em đi đầu thai rồi không khéo lại phải sống cái kiếp sống đọa đầy khổ sở, em chẳng chịu. Em phải đợi đến lúc nào mà âm đức đủ dày để các quan dưới thương, cho em đầu thai kiếp sau sống còn đẹp hơn, còn sướng hơn cả Ngọc Trinh em mới chịu. Tiên sư nhà mày, khổ sở hay là mày muốn đi đầu thai làm súc sinh? Chiếc xe bỗng nhiên phanh gấp, con Diễm Hưởng lắc lư suýt nữa nhào về phía trước. Con ả ỏng ẹo mếu máo. Lão Năm giữ tay, con ả mới thôi cái trò ẹo ẹo. Lão chỉ về đằng xa, chỗ ấy có đám đông đang tụ tập. Lại có tiếng còi hú inh ỏi của 4-5 chiếc xe chữa cháy. Rồi còn có cả xe cứu thương, xe cảnh sát đậu kín cả đường. Lão Năm vừa nhìn thì hốt hoảng: Chết rồi, cháy rồi, cháy mẹ nó rồi. Anh ơi, thế cái gì nó cháy? Quán karaoke cháy rồi. Lão Năm vừa nói dứt lời thì lập tức đề máy rồi phóng vọt về phía trước. Con Hường bật ngửa ra đằng sau, may mà còn ôm được vai của lão Năm, chứ không thì có mà lộn cổ. Chiếc xe phóng tới rồi phanh gấp. Con Hường kêu lên choe choé. Lão Năm gằn giọng nhảy xuống xe. Mày im mồm đấy, nghe chưa? Đoạn đi tới ngó ngó nghiêng nghiêng như mấy người tò mò. Từ trong đám cháy, nhân viên cứu hộ đang khiêng hàng chục cái xác chết cháy đen thui ra ngoài. Lão khều khều một người đàn bà đang đứng hóng hớt. Chị ơi, có chuyện gì đấy? Sao cháy lớn thế? Người đàn bà kia như là cái công tắc, chỉ cần bật là nói. Lão Năm đã khều đúng điểm của cái công tắc. Ôi trời ơi, đấy, chết cháy chứ còn làm sao? Hình như là chập điện ấy làm sao ấy. Nhà tôi ngay bên kia, đang nằm xem tivi thì nghe có tiếng hét cháy. Khói đèn nó ngổn ngột, như thế này này, như thế này này. Ghê chưa, tiếng là tiếng hét khắp nơi. Thế mà tuyệt nhiên không thấy ai chạy được ra ngoài. Chết chết chết, từ nãy đến giờ cứu hộ khiêng ra cũng phải chục cái xác rồi. Không, dễ phải đến 20, mà không khéo cả 50 đấy. Tôi thì tôi nghĩ là chết sạch, chết ráo, chết chả chữa một ai. Ờ, chú là cái người lúc nãy ẩu đà với bọn nhân viên ở quán mà. Không, không phải, chắc là chị nhầm thôi. Lão Năm lập tức lủi đi, len lén ra chỗ khác. Ánh mắt ngó nghiêng, nhìn thấy con mụ vẫn còn đang chỉ trỏ gì đó với một người công an. Sau đó người công an kia đảo mắt nhìn quanh, tựa như tìm kiếm. Lão Năm chột dạ, liền lập tức chạy ra xe. Chết rồi, chuồn nhanh chứ không tỏ chuyện. Lão liền vẫy vẫy, rồi túm cổ con Hường, lôi lên xe. Đi về nhà, về nhanh, về tính cách, ở đây phóng hỏa rồi, không vào được đâu. Con Hường còn chưa kịp ậm ừ gì thì lão đã chạy đi. Nó chạy lạch bạch đằng sau. Ơ kìa, đợi em đã lên được đâu. Lão Năm đành phải phanh két lại. Con Hường phóng vụt lên. Mẹ mày, mày cứ lằng nhằng. Người ta là thân yểu điệu thục nữ chứ. Cứ thế, chiếc xe mang lên tiếng choe choe của con Hường ầm ĩ cả phố. Đêm hôm ấy ngồi nghĩ mãi không ra được cách gì, thằng Quang và Sáu Bưởi cũng thấm mệt, vào phòng ngủ trước. Hai thằng chúng nó đêm nay bàn nhau, cẩn thận khóa trái cửa, nhất định không cho Bảy Lươn vào ngủ, sợ sẽ bị con bóng Hường nó hãm. Lão Năm ngồi trầm tư ở bên ngoài cửa, cùng với con Hường. Hai người nói chuyện nhằm bàn cách làm sao để đột nhập xuống dưới tầng hầm của quán karaoke, cứu Bảy Lươn. Lúc này ở ngoài đầu ngõ có chiếc xe màu đen, loại xe của hãng Mitsubishi, chiếc xe kính đen mờ mờ từ từ rẽ vào, chạy rề rề ngang qua mặt Lão Năm, dừng lại ở bãi đất trống. Lão Năm nheo mắt nhìn thì thấy trên xe có một người đàn ông mặc quần jean, áo jean, đội mũ đen, đeo khẩu trang bước xuống. Người này đi đến bãi đất trống rồi xuống khóa quần, hình như là tè bậy. Con Hường lập tức mắt sáng lên như sao, đứng phắt dậy, toan đi rình mò. Lão Năm kéo tay nó lại. Mày định làm gì đấy? Đi vào lấy cho tao chai nước. Em, nhưng mà... Ừ, vâng, thì để em đi lấy. Dứt lời, con Hường lụi cụi đi vào bên trong. Lão Năm ngồi tựa ghế, đôi mắt lim dim châm điếu thuốc phì phèo. Lão trầm tư suy nghĩ. Người đàn ông mặc đồ jean đột nhiên quay lại, tiến tới chỗ Lão Năm, bước đi nhanh nhẹn mà không phát ra tiếng động. Người đàn ông đứng trước mặt Lão Năm rồi hỏi. Anh ơi, anh cho em mượn cái bật lửa. Lão Năm nheo mắt, đưa cái bật lửa lên. Tiếng lạch cạch làm cho Lão Năm giật mình. Lão vừa ngẩng lên thì một cái còng tay đã tra bập vào tay mình tự bao giờ. Lão còn chưa kịp phản kháng thì người mặc đồ đen kia đã rút ra khẩu súng lục, dí sát vào người Lão Năm. Đứng lên. Lão Năm còn chưa kịp nói gì thì từ trên xe có một người lao tới, chụp lấy tay lão, đeo nhanh cái còng vào tay còn lại. Vậy là hai kẻ hai bên cặp lấy Lão Năm rồi kè kè mũi súng bên hông, dắt lão ra xe. Vừa đi một người vừa lên tiếng. Anh có quyền im lặng. Chúng tôi là cảnh sát hình sự, thành viên của tổ điều tra trọng án có liên quan, được lệnh đưa anh về phục vụ cho công tác điều tra. vì chúng tôi nghi ngờ anh liên quan đến vụ hỏa hoạn ở quán karaoke Hoa Hồng Dại, khiến cho toàn bộ nhân viên và khách hát ở bên trong đều chết sạch. Yêu cầu anh hợp tác cho. Lão Năm nghe vậy còn chưa kịp phân trần, cánh cửa xe bật mở, tống lão lên. Chiếc xe nhấn ga phóng vút đi. Từ hàng ghế trước có tiếng người quen thuộc. Chú Năm. Lâu quá không gặp. Chú khỏe chứ? Lão Năm nghe thấy giọng nói quen thuộc, liền nheo nheo mắt nhìn về phía đằng trước. Lão còn đang hoang mang, bất ngờ, lại thêm chuyện này làm cho lão lại càng ngơ ngác. Nhìn lên cái gương xe thì không rõ, cho đến khi người thanh niên ngồi trước mặt quay lại, nhoẻn một nụ cười. Lão Năm rú lên. Cái gì? Chú không nhận ra cháu à? Thằng Khiêm! Ô thằng Khiêm! Sao mày lại ở đây à Khiêm? Lại thêm có giọng nói nữa vang lên bên ghế phụ. Giờ người ta là ông chủ rồi, còn nhớ gì đến anh em. Thôi Khiêm à, mình là phận làm công ăn lương, làm sao mà sánh được với chủ nhà hàng. Tôi nói có đúng không anh Mận? Lão Năm lại thêm một lần nữa ngơ ngác khi người đàn ông quay lại. Sếp Hải, chuyện này là sao? Ông Hải cười. Thôi mở cổng cho cán bộ đi, đùa như thế là đủ rồi. Hai người thanh niên bên cạnh lập tức tháo còng cho Năm lác. Anh Mận, tụi em xin lỗi, là do sếp em bày trò đó. Lão Năm chồm người thắc mắc. Thế là có chuyện gì? Rốt cục là sao? Anh Hải, anh nói rõ tôi nghe xem nào, tôi đang gấp lắm. Sếp Hải thở dài một hơi. Rồi đó, cái vụ cháy ở quán karaoke đó, chuyện là thế này. Vừa rồi ở bên bộ điều tra có trích xuất camera bên trong quán để điều tra nguyên nhân hỏa hoạn. Cái laptop màu đen được bật lên, sếp Hải đưa tay chuyển chuột rồi click vào mấy ổ đĩa trên màn hình, hàng loạt những video thu được. Sau đó, lão Năm dán mắt vào màn hình, hai mắt của lão láo liên. Có đoạn lão ẩu đả đánh đấm túi bụi ở trước quán. Bẵng đi một lúc, lão Năm nhìn chằm chằm vào một thằng nhân viên lờ đờ từ dưới tầng hầm đi lên. Hai mắt của nó vô hồn nhìn thẳng, chân cứ là như là đi không chạm đất, rất dị hợm. Lão Năm đã thấy điều bất thường, lập tức zoom cái màn hình cam đấy lên xem. Không chỉ có một mà có đến 4-5 thằng nhân viên từ dưới hầm có biểu hiện như vậy. Chúng nó cứ lướt đi trên mặt đất, đi qua các phòng, rồi tiến đến căn phòng trống. Một lúc sau chúng nó trở ra, tay đầy máu tươi, lại lấp lánh thứ gì đó đang cắm vào tay, vào người. Lão Năm tiếp tục lẩm bẩm, zoom lên. Là kính vỡ à? Lão tiếp tục xem đoạn video. Đám nhân viên sau khi đập vỡ kính của những căn phòng thì lướt ra. Lúc này chúng như bị thứ gì đó hất lên vách tường, giật đùng đùng, ngoẹo đầu sang một bên, hộc máu mà chết tươi. Khi những cái xác kia vừa rơi xuống thì bỗng dưng bốc lên khói trắng nghi ngút rồi cháy rực. Từ đó hỏa hoạn mới bắt đầu mà lan ra. Khi hỏa hoạn vừa bốc cháy bùng lên, đám nhân viên và khách hò hét tháo chạy. Có người lao đi tìm đường thoát thân, nhưng hình như là họ bị bịt mắt. Lối ra thì không đi, mà cứ đâm đầu chạy vào trong đám lửa, rồi tự biến mình thành những cây đuốc. Chưa hết, họ như bị một lực hất văng đi khắp nơi trên tường, trên mái nhà. Có người bị hất văng dính lên trần nhà, ngoẹo đầu chết cháy lơ lửng, trông cực kỳ dị hợm. Hàng loạt những đoạn phim chiếu đều có những cái bóng đen xoay qua xoay lại trong màn hình. Lão Năm thốt lên. Cái gì kia? Lão tua chậm lại thì thấy cái bóng kia có 4 chân, đầu có sừng như là sừng kỳ lân, lao ra rồi há mồm thổi ra thứ gì đó. Ngọn lửa lại càng bùng dữ dội. Những người đang tìm đường thoát thân vô tình trông thấy cái bóng thì hốt hoảng lao ngược vào trong đám cháy. Thấy lửa cứ thế rừng rực thiêu rụi tất cả, không còn một ai sống sót. Lão Năm sau khi xem xong đoạn video kia thì liếc mắt. Lẽ nào thứ ở dưới tầng hầm đó thoát ra hay sao? Nghe vậy toàn bộ những người trên xe nhìn chằm chằm vào Lão Năm. Thứ dưới tầng hầm là thứ gì vậy? Lão Năm ậm ừ rồi kể lại toàn bộ đầu đuôi sự việc, từ cái hôm mình đi karaoke tay vịn cho đến ngày hôm nay, gặp phải biết bao nhiêu chuyện, rồi lại gặp cả hồn ma con bóng Diễm Hường, và sau đó là những gì mà nó đã kể cho lão Năm nghe. Nghe xong câu chuyện, anh Khiêm chặt lưỡi. Thế thì đúng là nó rồi. Nó là cái gì? Chú Năm, mấy năm trước ở bên Kim Quang Tự bị mất cắp tượng của một con tỷ hưu bằng vàng. Ngày đầu con tỷ hưu đó là do một người đàn ông dân buôn bán làm ăn gì đó mang lên cúng dường cho nhà chùa. Mà cái tích con tỷ hưu đó cũng không vừa đâu. Người đàn ông ấy thỉnh con tỷ hưu từ tay một người khác, ngày đầu là để hút tài hút lộc, mang về để trong nhà. Từ độ ấy ông ấy phất lên, ăn nên làm ra, của cải tiền tài không thiếu cái gì. Nhưng sau đó thì có chuyện. Có độ một tháng là trong họ chết 3 người, 5 người. Cho dù là kẻ ăn người ở đến giúp cũng chết sạch. Ông này đi xem thầy bà thì người ta bảo là do con tỷ hưu đó nó ăn. Ông sợ quá mới mang lên Kim Quang Tự cúng dường, mục đích dùng thần Phật để chấn giữ cái ác tâm. Nhưng sau này con tỷ hưu bị mất cắp. Chú Năm, con e rằng cái thứ ở dưới tầng hầm kia là nó đó. Lão Năm trầm mặc tặt lưỡi đăm chiêu. Lão nhìn sang sếp Hải. Sếp, bây giờ làm sao hả sếp? Ông Hải trầm tư. Thì phải phá án chứ. Mang cái thứ nguy hiểm ấy trả về chùa chấn giữ chứ. Anh tính để nó lưu lạc khắp nơi để hại dân lành à? Hả? Thế này nhá. Trước là vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Hai là chú phải phá vụ án này. Chú là pháp sư. Ai... Chú phải trừ gian diệt bạo chứ. Chứ mà không lẽ là để người trần mắt thịt. Nghe sếp Hải nói đến đây, lão Năm ậm ừ. Thì sếp bảo em nhận chuyên án em nhận. Không nhận thì em cũng vẫn phải làm mà. Ai... Còn phải cứu cả thằng em nữa. Đấy, quan trọng là cả cái thằng Bảy Lươn đấy. Phá án, cứu được thằng em, mà lại vừa đảm bảo an toàn cho bà con. Vâng, cảm ơn sếp đã tin tưởng. Mong các sếp tạo điều kiện cho. Ai, tôi khoái chú lắm đó. Lần này tôi vào cùng với thằng Khiêm là tìm quán chú nhậu một trận tơi bời. Thế nào mà lại gặp chuyện này đó. Ai, sẵn xong việc, anh em ta nhậu hả? Lão Năm cười cười. Xong vụ này, anh em ta làm một trận không say không về. Mà say thì đi taxi về. Chiếc xe đột nhiên phanh gấp. Anh Khiêm chỉ tay. Tới rồi. Hai người thanh niên ngồi ở bên cạnh Năm Lác bước xuống, giơ cái thẻ ra cho mấy người cán bộ đang trực chốt phong tỏa. Được sự đồng ý, họ ra hiệu cho mọi người xuống xe. Nhanh như chớp, họ đi vào bên trong, tránh sự phát hiện tò mò của người dân. Nhìn đồng hồ lúc này là 1:30 sáng. Anh Khiêm lấy ra mấy cái đèn pin, đưa cho mỗi người một cái rồi gật đầu. Đi nào. Tất cả nhanh chóng tiến xuống tầng hầm một cách đầy cẩn thận. Mấy chiếc đèn pin soi tỏ từng bậc thang. Lão Năm chậm chậm vừa đi vừa ngó nghiêng tìm kiếm. Đây rồi, mày đây rồi. Lão đi tới cầm lấy cái môi của mình, thổi thổi lớp cho bụi đang dính ở trên đó. Nheo nheo mắt nhìn hai bên, rồi nhìn thẳng về cánh cửa gỗ đã bị lửa thiêu rụi mất một phần. Hai sợi xích đen xì vẫn còn đó. Lão dọi cái đèn pin nhìn tiếp. Không gian lúc này yên lặng, thậm chí có thể nghe được tiếng thở hổn hển lo lắng của mọi người. Lúc này sếp Hải đã vòng tay sau lưng bắt một thủ ấn, chứng minh sếp Hải cũng là thuộc hạng tầm cỡ chứ không phải là người thường đâu. Nắm chức vị là sếp của lão Năm, chắc chắn không thể nào là người tầm thường được. Lão Năm tay cũng lăm nằm cái môi, rồi cúi người đưa chân bước qua cánh cửa. Mấy người kia cũng đồng loạt đi theo. Vừa đặt chân vào bên trong, lão Năm lập tức liếc mắt nhìn sếp Hải. Cả hai người đã cảm nhận được mùi thần khí xen lẫn với quỷ khí vô cùng mạnh. Bên tai vang lên tiếng gầm gừ. Sếp Hải lập tức lạnh giọng. Khiêm, lên trên. Khiêm ngơ ngác. Sếp Hải hất cằm ra hiệu. Ra ngoài rồi đi lên. Mày đạo hạnh còn yếu, không ở dưới này được. Anh Khiêm ậm ừ, bởi vì khi vừa bước vào đây, lồng ngực của anh Khiêm tức cứ như là bị đá đè. Anh Khiêm đi ra ngoài đưa tay vuốt ngực, đứng nép một bên, nhìn chăm chăm vào trong cảnh giới. Lão Năm đi đến, dọi cái đèn pin quan sát. Diện tích tầng hầm này đâu độ ngang 6 mét, dài độ 15-20 mét. Cả hai đưa đèn pin dọi khắp nơi thì thấy xung quanh răng đầy những tấm lưới đã cháy rụi. Bên trên những tấm lưới còn dán đầy những đạo bùa. Sếp, đây là lưới phép đó. Ờ, thú đằng kia mới sợ kìa. Sếp Hải chỉ tay. Lão Năm giật mình nhìn thấy một cái ban thờ lớn. Trên ban đầy đủ những vật thờ cúng, lư hương, cổ bồng. Hai người nhìn nhau gật đầu, từ từ tiến tới gần. Tiếng bước chân của hai người vang lên đầy thận trọng. Có sếp Hải ở bên cạnh, tự nhiên lão Năm cũng tự tin hơn phần nào. Tiến lại gần ban thờ, quan sát những thứ đọc ở bên trên. Cái mùi cháy khét lẹt xộc vào mũi, cả hai phải khịt khịt mấy lần. Đưa tay dọi đèn vào những vật thờ cúng đã bị lửa thiêu rồi, rồi tiếp tục soi đến trọng tâm. Dưới ánh đèn pin, lão Năm giật mình khi thấy thứ được thờ cúng kia chính là tượng một con tỳ hưu bằng vàng, cao gần 50 phân. Bốn chân của nó bị dây xích quấn lại. Xung quanh có bốn cây trụ lớn, dường như là bốn chân tỳ hưu bị quấn vào bốn cây trụ kia. Chỉ có điều bốn sợi xích đã bị đứt. Che bên trên tượng tỳ hưu là một cái bát quái dọi thẳng xuống người nó. Điều đáng nói ở đây, con tỳ hưu này lại được cho đứng ở trong một cái chậu máu ngập đến bụng. Lão Năm nheo mắt nhìn sang sếp Hải. Thứ này có phải là thứ thằng Khiêm nói không sếp? Ông Hải nuốt nước bọt, gật gật đầu. Đóng vậy. Tỳ hưu ngâm máu, muốn luyện ra huyết tỳ hưu, dùng máu để luyện ma tính cho nó. Đến khi tao mà điều tra ra được tung tích, tao gông cổ thằng nào làm lão lại cho nó ở tù mọt gông. Mẹ tiên sư, chúng nó dám đến đất của đất Việt mà dùng tà thuật hả mấy thằng tàu? Sếp Hải vung tay, toan cầm lấy tượng tỳ hưu để mang về chùa. Thì bất ngờ hai mắt của tỳ hưu đỏ rực, lóe lên một vầng sáng, chiếu thẳng về phía của sếp Hải. Coi chừng! Lão Năm vừa la lên, còn chưa kịp làm gì thì luồng sáng cũng hất văng ra lăn mấy vòng trên đất. Tiếng gầm vang lên, đôi mắt đỏ ngầu trong bóng tối chớp chớp nhìn chằm chằm về phía cả hai. Sếp Hải lồm cồm bò dậy, thoái lui lại mấy bước. Là oan linh của hung thú đó. Lão Năm cũng chồm dậy, vung tay chỉ cái muôi về phía đôi mắt. Là mày phải không? Mày trả hồn phách em tao lại đi. Dứt lời, lão múa cái muôi bổ mầm về phía bóng tối. Cái muôi chụp tới thì bỗng nhiên keng một cái, tiếng kim loại vang lên đinh tai nhức óc. Móng vuốt của tỳ hưu đỡ lấy từng đòn, lão Năm tròn mắt. Sếp Hải từ bên ngoài vung tay kết thủ ấn. Sếp Hải quát lớn một tiếng. Là hán, kim càng ấn. Từ tay của sếp Hải, hai ấn nặng nề đánh tới, vang lên những tiếng trầm đục. Lão Năm cũng lùi lại hai bước kết ấn, một chiêu đánh tới. Hàng trăm những bóng oan hồn từ đâu xuất hiện, lao vào tấn công cả hai. Lão Năm đánh bật một oan hồn đang bâu lấy chân mình. Tiếng gầm gừ từ trong bóng tối vang vọng khắp cả tầng hầm. Cả hai người cảm giác đầu óc quay cuồng. Những bóng oan hồn cứ thế nhảy sổ từ trong bóng tối ra tấn công. Dường như là họ đang bị điều khiển bởi hung thú tỳ hưu huyết. Chúng nó đâu ra mà nhiều thế này? Cái muôi của Lão Năm giáng đến đâu, oan hồn gào khóc bị đánh tan đến đó. Sếp Hải cũng không vừa, tay thoăn thoắt biến thủ ấn, rồi dùng từng thế võ đẹp mắt đánh bôm bốp về phía đám oan hồn. Tào Sơn Cốc! Cú đá Tào Sơn của sếp Hải đá văng bốn oan hồn ra xa. Trong bóng tối mịt mù, không phân biệt được đâu là đông tây nam bắc, đâu là trái phải đen trắng. Hễ cứ có cái gì áp vào người là bị cả hai đánh văng. Lão Năm vùng cái vá, đánh một vòng hất văng những oan hồn ra đến cả chục thước. Sau đó lão đưa tay quét ngang mắt, Con mắt của lão Năm sáng lên ánh vàng. Bây giờ lão có thể nhìn rõ mọi thứ như ban ngày. Oán hồn xung quanh dễ phải đông đến hàng trăm. Lão Năm nhìn sang xếp Hải đang ngửa người né cú vồ của oán hồn, vung chân đá bật oán hồn ra. Lão trông thấy một oán hồn quen thuộc đang lao tới thì hoảng hốt: "Thằng Bảy, thằng Bảy!" Lão vùng cây muôi đánh vào đầu một oán hồn đang cản bước, lao tới đỡ lấy tay xếp Hải trước khi xếp Hải đánh kết ấn vào người của Bảy Lươn. "Xếp, thằng đó là em đó." Bảy Lươn đánh thẳng vào mặt của Năm Lác, dường như là nó đã mất đi sự khống chế của tâm trí. Lão Năm chịu đau mấy cú, rồi tay bắt một thủ ấn, quay người kẹp lấy cổ Bảy Lươn, đánh thẳng một kết ấn lên đỉnh đầu của nó. Miệng của lão quát: "Phá!" Lớp khói đỏ rực bị rút ra khỏi đầu của Bảy Lươn. Ánh mắt của Bảy Lươn lập tức lấy lại sự thanh tỉnh. Anh Năm ơi, cứu em, cứu em. Năm Lác chỉ tay: "Tìm đường ra ngoài, trong này để tao với xếp Hải lo." Bảy Lươn nhìn quanh, thấy hàng trăm bóng oán hồn đang rầm rộ lao tới. Nó muốn tung người tìm đường chạy thoát. Lão Năm lùi lại hai bước, tay vuốt cái muôi rồi gằn giọng: "Đứa nào lại đây, tao tiễn một đoạn đường." Những tiếng bùm bốp, cái vá trong tay của lão Năm uy lực vô cùng mạnh. Lão nhảy bổ lên cao rồi giáng những phát long trời lở đất. Xếp Hải thì dùng tay không, liên tiếp là những nắm đấm đánh tới. Bây giờ nếu như ai để ý kỹ sẽ thấy trên tay của xếp Hải có đeo một đôi vòng. Nhìn thoáng qua thì tưởng là đôi vòng bình thường thôi, thế nhưng ở trên đôi vòng tay ấy được chạm trổ những ấn chú. Mỗi một lần va chạm vào vong hồn thì cái vòng lóe sáng. Có lẽ đây mới chính là thực sự là vũ khí của sếp. Nhìn sang Năm Lác đang thấy cầm cái muôi bổ tới tấp, xếp Hải cũng phải lầm bầm gật gù: "Mắt thì lác mà bổ phát nào ăn phát đấy, chú giỏi." Xếp Hải vung chân đá địa tảo quét ngang, đám oán hồn la liệt ngã lăn ra. Sau đó lão giáng thủ ấn xuống, đánh đùng một cái. Hàng loạt những vong hồn kêu gào, cả hai người đánh càng lúc càng sung, đã tan gần cả 40-50 oán hồn. Bảy Lươn vừa thoát ra ngoài thì gặp anh Khiêm đang đứng canh cửa. Anh Khiêm lại tưởng là Bảy Lươn là kẻ địch, cho nên vung chân đá song phi cước, hất văng Bảy Lươn vào bên trong. "Ô, anh Năm ơi, cứu em!" Lão Năm nghe tiếng kêu cứu thì hốt hoảng, rồi lao ra đỡ Bảy Lươn. Anh Khiêm hử lạnh: "Mày muốn chạy à? Đâu có dễ." Lão Năm dìu Bảy Lươn ra ngoài. Thấy hình Khiêm nhìn bóng hồn bị đánh ngược vào, được Lão Năm dìu ra thì lắp bắp: Chú Năm, đây là..." "Hay là nghe em tao đó." Bên trong vang lên tiếng nổ lớn, một vầng hào quang sáng rực. Lúc này mờ mờ ảo ảo sau lưng của xếp Hải xuất hiện là hư ảnh của một vị La Hán phục hổ. Xếp Hải đưa tay bắt ấn thoăn thoắt, chuyển ấn ở trước ngực, điểm liên tục lên trên hai vai và giữa trán. Chỉ thấy hình ảnh La Hán phục hổ nhập vào trong người của xếp Hải. Lúc này xếp Hải đứng thẳng sừng sững, giơ cao chân dậm đánh đùng một cái. Một làn sóng xung kích hất văng đám oán hồn ra xa. Chỉ chờ có vậy, con tỳ hưu từ nãy đến giờ ẩn nấp trong bóng tối nhảy sổ ra vồ lấy. Nó há to mồm gầm lên một tiếng. Xếp Hải nhắm chặt mắt, hai tay móc ngược từ dưới cổ móc lên. Con tỳ hưu bị đánh lật ngửa cả lên trời. Dường như cú đánh cũng không ảnh hưởng quá nhiều tới hung thú. Nó vùng móng vuốt và ầm ầm xuống người của xếp Hải. Lão Năm cũng lao vào tham chiến. Cây muôi sáng rực giáng vào đầu của tỳ hưu. Tưởng chừng cây muôi kia đập cho nó bung cả đầu ra. Thế nhưng tỳ hưu mặc dù to lớn nhưng cực kỳ nhanh nhẹn. Nó lách sang một bên gầm lên một tiếng. Âm khí nổi lên cuồn cuộn. Những thứ xung quanh bị gió quấn ù ù. Lão Năm lập tức tạo kết giới để đỡ. Sau khi đỡ được đòn tấn công, lão kết thủ ấn, ngồi xếp bằng, gần giọng: "Chân thần hộ pháp, Vi Đà Khai Linh." Một vụ nổ lớn chấn động cả căn hầm. Hư ảnh của Đức Vi Đà cũng đã xuất hiện, toàn thân sáng rực, hào quang. Ánh mắt lim dim nhìn xung quanh như đang truy tìm kẻ tà đạo. Còn Tỷ Hưu đã ẩn thân muốn chạy. Lão Năm vận pháp truy tìm, lao vọt lên trên. Thế nhưng 10 phút rồi mà vẫn không thấy bóng dáng của hung thú. Lão Năm quay sang kéo xếp Hải chạy ra chỗ cầu thang. Chú Năm, trời sáng rồi, e rằng nó đã chạy vào vùng hư vô. Lão Năm nhìn quanh chặt lưỡi hừ lạnh. Xếp Hải lúc này cũng ho sù sụ, nhìn ra bên ngoài rồi thở dài. Cả ba chạy ra ngoài xe, mang theo hồn vía của Bảy Lươn đi về quán nhậu. Về được tới nơi, Năm Lát nhanh chóng đưa hồn phách của Bảy Lươn nhập xác, đẩy vong hồn của con bóng Diễm Hường ra bên ngoài. Anh Năm ơi, anh Năm, anh đừng đuổi em. Anh Năm nhá, để em đi theo em nâng khăn sửa túi cho anh, để em làm việc tốt giúp người anh nhá. Con bóng Diễm Hường cứ mếu mếu máu máu. Năm Lát ngồi vật ra ghế thở dài. Tao biết rồi, mày đừng có nói nữa, tao nhức đầu quá. Mày nói nhiều, tao tống mày xuống gặp Diêm Vương đấy. Thôi, thế thì em không nói nữa. Lúc này Bảy Lươn chồm dậy. Anh Năm, em còn sống. Cứ thế vỗ bồm bộp lên người. Em còn sống. Quang ơi, anh Sáu ơi, em còn sống. Bảy Lươn còn sống, tạ ơn trời Phật. Bảy Lươn vừa cúi đầu vừa lạy lạy khắp nơi. Lão Năm nghe vậy thì chán nản. Mẹ cha nó, nhà nó, mình cứu nó không cảm ơn mình, lại còn đi cảm ơn trời Phật thần linh nữa chứ. Đời bạc bẽo thật. Lão Năm thở dài mệt mỏi, quay sang nhìn thấy sếp Hải đang ngồi trầm tư. Sao sếp, đêm nay làm thêm trận chứ? Việc của em xong rồi, đêm nay ta quyết bắt con hồng thú kia chứ. Ông Hải gật đầu. Được, đêm nay không cần tốn sức nhiều. Ở bên kia, thằng Bảy Lươn muốn đi vào tắm rửa một cái, bởi vì nó nằm suốt mấy ngày nay rồi. Thế nhưng tự nhiên nó gãi gãi mông. Sao em cứ thấy nó trợn trợn ở đít đấy nhỉ? Đoạn chân nó đi hai hàng khệnh khạng xuống nhà tắm. Lão Năm quắc mắt nhìn sang con bóng Diễm Hường, chỉ thấy con này che miệng cười khúc khích. Suốt cả ngày hôm ấy, sếp Hải cùng với anh Khiêm đi đâu mất hút, không thấy tăm hơi. Cho đến tận khuya mấy anh em Sáu Bảy bằng quang bày ra cái bàn nhậu đến say mềm, con bóng Diễm Hường cũng thừa cơ ra ra vào vào trong thân xác của Bảy Lươn để uống ké bia với mồi. Lão Năm cũng chặt lưỡi. Hường, từ giờ mày đi theo tao, tao hồi hướng cho mày có thêm âm đức, nhưng mày cũng phải thương thằng em tao. Mày cứ ra ra vào vào như thế rồi nó chết sớm đấy. Con Hường óng nghẹo đưa tay gãi cái đầu chọc lốc. Em biết rồi, em thương anh ấy còn trả hết đi chứ. Anh Bảy của em nhỏ. Lão Năm toàn nói gì đó thì chiếc xe đêm qua lại chạy tới, tiếng bóp còi pin pin. Lão lén lén ra khỏi quán rồi lên xe. Ở trên xe, sếp Hải đã ngồi đợi sẵn. Anh em nhìn nhau cười cười. Sếp Hải bây giờ mới lấy ra 4 bức tượng được bọc vải đỏ. Cái gì đấy sếp? Hài, tơ linh đấy, tơ linh đả thần thú. Chỉ nghe đến đây, Lão Năm mỉm cười yên tâm. Chiếc xe rất nhanh dừng lại ở trước cửa quán karaoke. Lão Năm và sếp Hải ôm 4 bức tượng đi xuống tầng hầm. Sếp Hải mới vẽ một hình mạn đà 4 cánh, đặt 4 bức tượng tứ linh ở 4 góc, bao gồm long lân quy phụng, đều được làm bằng đá ngọc chạm khắc tinh xảo. Sau khi dàn trận, sếp Hải loay hoay cầm mấy bức tượng đặt vào giữa tâm trận. Lão Năm đưa tay kết ấn, phá nát những thứ cũ kỹ dùng để trấn Tỷ Hưu, phá luôn cả ban thờ. Sếp Hải đưa cho lão quận chỉ đỏ, cột 4 chân Tỷ Hưu vào 4 bức tơ linh, chuyến này chỉ có chết con ạ. Sếp Hải lại găm 4 lá cờ sau lưng 4 bức tượng tứ linh, trên 4 lá cờ cũng có vẽ hình. Hai bên quay mặt vào bên trong bức tượng Tỷ Hưu, sau đó kết thủ ấn, rì rầm từng dòng kinh chú lăng nghiêm, bài trừ hung khí vang lên. Từng dòng kinh chú vang lên đến đâu thì bức tượng tỷ hưu bắt đầu phát sinh dị biến đến đó. Toàn thân của nó cứ rung lên bần bật, hung khí từ bên trong tỏa ra dữ dội. Những tiếng gầm gừ đã vang vọng. Hồn thể của tỷ hưu chạy trốn đã bị trận pháp kéo về. Bức tượng rung lắc ngày một mạnh. Bốn bức tượng chân tượng như đang cử động. Tiếng gầm xung quanh càng lúc càng tợn. Còn bóng của con tỷ hưu dần dần hiện hình. Nó lao ra từ trong bóng tối. Trận pháp đã kéo hồn thể của nó về đây, dựa vào chân thân trên tượng. Nó lao thẳng tới trận pháp. Nó há miệng gầm gừ. Uy áp của nó còn át cả tiếng tụng chú Lăng Nghiêm. Xếp Hải mở chừng mắt, xoay người vung tay tạo kết giới che chắn bao bọc cho cả hai anh em. Con tỷ hưu nhảy bổ tới, vung vuốt đập ầm ầm vào kết giới. Dường như tiếng thần chú Lăng Nghiêm khiến cho nó vô cùng khó chịu. Oán khí và hung khí trên bức tượng bị những dòng kinh chú tiêu trừ đi. Hư ảnh của con tỷ hưu càng gầm thét thì bức tượng càng rung lắc. Bốn sợi chỉ đỏ cũng từ từ được kéo căng ra. Xếp Hải vung tay bắt hỏa ấn, phóng tới bốn lá cờ cháy rực. Bốn bức tượng tứ linh cũng cảm nhận được thần lực thì rung lên bần bật rồi lóe sáng theo ngọn lửa. Hư ảnh tứ linh dần dần hiện rõ. Một con thanh long cuộn tròn há miệng gầm gừ. Thanh long vừa hiện, tỷ hưu rùng mình. Rồng là thân mẫu của tỷ hưu. Tiếng con lân hí vang rồi hống lên một tiếng. Tỷ hưu quay mắt lại gườm gườm nhìn con lân. Còn chưa kịp định hình thì từ đằng sau, Phụng Hoàng vung cánh, hai chân cào liên tiếp về phía tỷ hưu. Tỷ hưu nhảy bổ lên đánh trả. Lúc này Kỳ Lân cũng áp vào, dùng thần lực hí hai chân trước lên cao, giáng liên tục xuống đầu tỷ hưu, làm cho nó choáng váng. Không kịp để cho tỷ hưu định hình, cuối cùng con rùa lao vút tới, dùng cả cái mai húc vào tỷ hưu. Tỷ hưu bị ngã lăn ra. Bấy giờ thanh long mới cuốn thẳng đến, giữ chặt lấy người tỷ hưu, sau đó há to miệng hống một tiếng vào mặt của tỷ hưu. Thấy mình bị vây trong vòng của tứ linh, đến giờ thì con tỷ hưu đã bắt đầu hoảng sợ. Bốn thần thú cứ thay phiên nhau tấn công, tỷ hưu chỉ còn có thể chịu đau chịu đớn. Đại trận xung quanh như cộng hưởng với tiếng tụng chú Lăng Nghiêm. Lăng Nghiêm thần chú đã dữ dội vang lên cho đến khi tỷ hưu phải hoàn toàn quy phục. Dường như những dòng Lăng Nghiêm thần chú đang hiện lên thành một tấm lưới mà đè chặt tỷ hưu xuống. Nó đã khuất phục trước uy của tứ linh và thần lực của Lăng Nghiêm thần chú. Nó chui rúc vào trong tượng rồi nằm yên ở đó. Đến như vậy, hai anh em mới thôi chỉ tụng, rồi dùng vải đỏ bọc lấy bốn bức tượng tứ linh, bọc luôn cả bức tượng tỷ hưu, rồi rời khỏi trong đêm, để lại hiện trường là một vùng cháy xém, tiêu điều sơ xác. Kết lại vụ hỏa hoạn, những sự thật tâm linh ẩn giấu chỉ có những người trong tổ chức bí mật như Lão Năm, Xếp Hải hoặc anh Khiêm mới biết rõ. Ngoài ra mọi thông tin đều được sửa đổi trong hồ sơ để hợp lý với thời đại. Nào, anh em, vô, uống đi. Bảy Lươn lúc này hùng hổ hét lên, tất cả đồng loạt nâng ly chúc mừng. Vì Bảy Lươn còn may mắn giữ lại được cái mạng. Sau là vì từ giờ đội của Lão Năm có thêm một cánh tay đắc lực, không ai khác ấy chính là con bóng Diễm Hường. Con này có thêm một trò mới là chuyên đi nhập xác Bảy Lươn để xem bói dạo. Tiếp theo nữa, cả bọn lại lâng ly cùng với ông Hải và anh Khiêm chúc mừng cho vụ án tâm linh được khép lại suôn sẻ. Bức tượng tỳ hưu được trả lại cho Kim Quang Tự. Ngay đầu sau vụ án này được phá, bên tổ điều tra cũng gom đủ bằng chứng bắt luôn thằng chủ quán karaoke người Tàu vì tội tiêu thụ hàng gian và hàng loạt những tội danh như mua bán ma túy xuyên quốc gia. Mại dâm trá hình dưới hình thức massage, karaoke tay vịn này nọ. Ánh chiều tà cứ thế dần buông, bóng cái bàn nhậu của lão Năm cùng với mấy anh em rôm rả cười nói ở bên bờ biển. Sóng rì rào vỗ từng đợt bên tai, gió biển man mát vị mặn khiến cho lão Năm dễ chịu. Lâu lắm rồi lão mới thấy thoải mái như thế này. Đánh mắt về phía đằng xa bãi cát, chỗ ấy có mấy em xinh tươi đang tắm nắng chiều. Quả thực là thằng Sáu Bưởi nó nói đúng, mấy cô em Na Tí Sa, mấy cô em Ca Chiêu Sa này nó đẹp thật, nó đẹp đến đẳng cấp. Trời, nó trắng đến mướt mát kìa. Ôi trời. Lão Nằm huýt sáo, đôi mắt lim dim, bàn tay của lão rồi quơ quơ sang bên, nhấp một ngụm bia. Ai, đời này cũng chỉ sướng đến thế là cùng. Ai. Hết chuyện. Ok. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là cái team của lão Năm đã có thêm một nhân vật mới, và nhân vật này rất là thú vị. Xem ra là cái em Diễm Hường này rất là ok đúng không ạ? Rất là thú vị. Và có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái con đường làm kinh tế của team lại có thêm, ngoài trông vào cái quán cá nướng thì còn có thêm một cái mối làm kinh tế, đó là xuất hiện là bảy Diễm Hường. Như kiểu là khi mà hai bên dùng cái thần pháp lưỡng long nhất thể ở trong bảy viên ngọc rồng ấy. Ừ. Vận lên phép lưỡng long nhất thể ở trong bảy viên ngọc rồng, thế là trở thành là bảy Diễm Hường đúng không ạ? Trở thành bảy Diễm Hường và đi làm kinh tế, đi xem bói làm kinh tế, nó cũng hay đúng không ạ? Còn và chúng ta cũng được biết thêm về cái tổ chức của lão Năm đứng đằng sau, là một tổ chức giữ gìn an ninh trật tự nhưng mà ở bên mảng tâm linh. Mà xem ra là cái ông sếp mà ông sếp Hải cũng không vừa. Mặc dù là trận này thì ông sếp Hải chưa thể hiện ra được cái uy lực quá nhiều, tức là tác giả chưa khai thác quá nhiều về ông sếp Hải. Có lẽ là cũng có ý đồ để hé nở mở dần dần, nhưng mà tuy nhiên chúng ta thấy là sếp Hải cũng không có vừa. Đúng không ạ? Sếp Hải cũng gớm đấy chứ. Em hello chị Hương. Không, giọng của em có thể đọc được liên tục trong vòng khoảng tầm, chắc là sức em thì phải đọc khoảng tầm 2 tiếng rưỡi thì em bắt đầu mới thấy đuối. Chị Hương ạ, với sức của em thì nếu mà cố thì em phải đọc được đến 2 tiếng rưỡi đến 3 tiếng thì em mới đuối. Trong ấy thôi chứ ngày xưa có mấy năm em đi giao đồng nát, rồi là đi bán kẹo kéo, nên là giọng của em nó tốt lắm. Và kính thưa quý vị và các bạn, thì tôi đã mua được tác quyền của phần tiếp theo của Pháp Sư Năm Lác rồi. Tôi đã bóp mồm, bóp miệng, bóp mũi bóp tất cả những thứ có thể bóp được của tôi để chắt bóp tiền để trả tiền Huy rồi. Và đã mua được phần tiếp theo của Năm Lác luôn rồi. Phần tiếp theo có tên là Ngày Xuân Vui Cưới. Nghe cái tên các bạn thấy hình dung không biết là ai cưới. Bảy Lươn cưới Diễm Hưởng, không phải, không phải. Không lẽ là tình người duyên ma hay sao? Không đúng lắm, đúng không? À, có vẻ như không đúng lắm. Ngày Xuân Vui Cưới, Bảy Lươn với lại con bóng Diễm Hưởng thì có vẻ không đúng lắm. Thế thì thằng Quang, Quang nó cũng chưa yêu đương gì. Thằng Sáu Bưởi thì càng không rồi. Sáu Bưởi là cái loại ăn cả ma thì chịu rồi. Không lẽ là anh Năm nhà mình? Anh Năm nhà mình thì vẫn cứ một lòng là nhớ đến cái tình cũ cơ mà. Vậy là ai ta? Thì còn là ai thì chúng ta sẽ xem. Và chắc là cũng rất nhanh thôi, mình sẽ lên sóng cái phần Ngày Xuân Vui Cưới. Bảy Lươn mà cưới Diễm Hưởng thì đúng là thành chuyện tình người duyên ma. Thành tình người duyên ma luôn. Lúc đấy thì nó lại thành ngang trái. Đúng rồi, Võ Hoàng. Võ Hoàng lúc đấy nó tình người, tình ngang trái quá. Nó xót xa lắm đấy. Đúng không ạ? Nếu như mà bạn nào mà tinh ý thì các bạn theo dõi thấy là tác giả Huy rồi các cái phép, các cái đường tu luyện ở trong truyện của tác giả Huy rồi thì nó cũng thiên về Phật giáo. Thế nhưng mà cái Phật giáo mà tác giả Huy rồi nghiên cứu đó là Phật giáo Mật Tông. Nó khác rất là nhiều, khác nhiều luôn đấy so với cái Phật giáo của chúng ta đang được biết nhá. Cái đường Phật giáo Mật Tông này nó khác hẳn, nó khác nhiều lắm. Cả về tư duy tu luyện lẫn những cái người ta gọi là gì? Giáo lý à? Nó khác rất là nhiều. Thì dần dần thì chúng ta sẽ thấy nó có rất là nhiều thứ khác. Cảm ơn tạp hóa Trần Sự. Mình cũng đã có tính đến chuyện là tìm thêm giọng đọc cùng mình. Thế nhưng mà mấy cô ấy thì mấy cái cô trước đây mình cũng từng đặt vấn đề với một bạn nữ là bây giờ hay là em ngồi em đọc cùng anh. Em phụ trách giọng nữ, anh phụ trách giọng nam. Thế nhưng mà thứ nhất là vợ mình không cho. Vợ mình không cho sửa. Tại vì vợ mình bảo là mình có cái thói quen khi mình đọc thì mình thường hay tự cấu đùi mình. Tại vì mình bị buồn ngủ ấy. Mình bị buồn ngủ thì mình hay tự cào cấu vào cái chân của mình để cho nó tỉnh táo lại ấy. Thế nhưng mà ví dụ bây giờ Sự cứ thử tưởng tượng ấy, mình ngồi đây đọc, con bé ngồi bên cạnh. Mà thường thường là mấy cái cô MC toàn những cô đẹp thôi. Tôi nói tỉ dụ như là cô MC Trần Thi đó, cũng đẹp gái nữa. Cô MC Trần Vân thì lại càng đẹp nữa. Đúng không? Mấy cô MC nữ toàn những cô đẹp gái. Bây giờ cứ ngồi ở đây bên cạnh tôi mà đọc thì chết. Lúc đấy tôi không tự cấu đùi mình nữa mà tôi cấu đùi cô bên cạnh thì chết. Đó. Cái thứ hai là bây giờ các cô ấy cũng sợ. Có thể là có những nữ MC đọc truyện ma. Thế nhưng mà để mà nói là nửa đêm nửa hôm mà ngồi đọc truyện ma thì chắc là các cô ấy không dám. Đó. Đúng không? Cái thứ ba là nói gì thì nói, chứ cái cách đọc của tôi nó hơi khác. Tôi đọc livestream. Thế nên khi mà tôi đọc livestream thì nó có thể là nó cũng nói thật lòng là đọc livestream nó nhiều lúc nó bị lỗi. Nó sẽ xảy ra, nó phát sinh lỗi. Thế ví dụ mình đọc thu âm, có khi có lỗi thì mình còn xóa đi mình thu lại. Đọc livestream là đọc đâu là được đó à. Thế nên rất là khó. Nên là những cái đó là mình cũng đã tính đến rồi. Nhưng mà thôi, bởi vì cái đặc thù làm việc của mình nó hơi khác một tí, nó đành chịu. Thôi thì có chăng thì lúc nào để nhờ Huy rồi. Nhờ Huy rồi nó đặt vấn đề với con bóng Diễm Hường, để cho nó ra đây nó đọc với anh. Uh-huh. Huy rồi điều con bóng Diễm Hường ra đây ngồi đọc với anh. Bé Tiểu Xà ứng tuyển ngồi đọc với chú à? Thôi chú, cho chú xin con ơi, chú cũng có tuổi rồi. Ờ chứ con mà ra đây mà ngồi đọc với chú không, con lại không ngồi bên cạnh mà con lại ngồi đòi ngồi vào trong lòng chú, con đọc chuyện thì chết chú. Thôi con thương chú, chú tuổi cao sức yếu, con thương chú. Chú chỉ còn nắm thân gầy thôi con nhá, con thương chú. Ở cái tuổi này của các chú thì có những thứ lực bất tòng tâm con ạ. Ở cái tuổi này nó cũng có tuổi rồi, đi ra đường nhìn thấy cái miếng thịt quay đó, nó ngon, nó béo ngậy, nhưng mà cũng lắc đầu chết chết chết, mỡ máu lắm, mỡ máu lắm. À, ví dụ nhìn thấy cái bánh kem nó mướt mát, nó ngọt, nhưng cũng lắc đầu, tiểu đường lắm, chết chết chết, thôi thôi tiểu đường lắm. À, mà nhìn thấy là cái miếng đùi gà KFC nó dài, nó mượt mà, nó giòn rụm đó, cũng lắc lắc đầu, cứng lắm, không gặp được. Thế nên là chú xin, chú có tuổi rồi, còn thương chú nha. Có những thứ có thích thì thích, nhưng cũng lực bất tòng tâm thôi con ạ. Nha, chú xin. Ờ, gút đấy. Ok, thật ra thì mình cũng có nhiều cái ý tưởng lắm. Thế nhưng mà nó chưa được, nó không khả thi. Nó không khả thi. Thì tất nhiên là mình sẽ cố để tìm cách làm sao để cho nó luôn luôn có những cái mới, những cái thú vị để cho anh chị em nghe nó thoải mái nhất. Nhưng mà có những thứ mà mình không làm được thì mình phải chịu. Đấy, lại đến đợt bé Quỳnh Hoa nữa. Tức là em ngồi bên và bé Miêu ngồi bên đó ở Quỳnh Hoa. Hả? Bé Quỳnh Hoa nó bảo là bây giờ để cho nó, nếu mà sợ là con bé Miêu một mình nó làm cái trò gì tầm bậy tầm bạ thì để cho nó ngồi một bên cùng con bé Miêu. Hoa, Quỳnh Hoa ngồi bên, bé Miêu ngồi bên, để hai đứa như kiểu nó gườm nhau đó, đúng không? Và thế là chương trình của chúng ta vẫn cứ tiếp tục duy trì, nhưng mà chỉ một thời gian sau thì gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cụ chưa 250 đã về trời vì lao lực. Người cụ đầy đủ cả bệnh mỡ máu mà cụ lại đòi ăn thịt quay. Cụ có cả tiểu đường mà cụ còn đòi ăn bánh kem. Thậm chí là cụ lại còn có cả gút mà cụ đòi ăn giò cháo. Xin vĩnh biệt cụ. Là thôi, anh đã nói rồi, có những thứ anh cũng thích nhưng lực bất tòng tâm, thế nên là thương anh, tha cho anh nhá. Hello chị Ngân, chị Kim Ngân. Ok, ngày mai thì mình cũng chưa biết là đọc chuyện gì nữa, mình cũng chưa biết nữa. Lê Hồng, có những thứ anh thích nhưng mà đôi khi thì có cuộc sống mà, không phải là cái gì cũng như mình mong muốn được. Chúng ta phải biết bằng lòng với những gì mình đang có và gìn giữ những thứ đó để cho cuộc sống của chúng ta nó suôn sẻ. Chứ còn tôi nhớ mãi có một sư thầy đã nói sống là phải biết đủ. Sống là phải biết đủ. Chứ còn biết bao nhiêu là đủ, đúng không? Thôi thì mình biết đủ với mình. Có thể với mình thế là đủ, nhưng mà với ông A, ông B, ông C thì như thế là chưa đủ. Cái giọng của anh hả? Giọng của anh mà đọc mấy cái đạo lý, đọc mấy cái đạo lý mà nó kiểu nó liên quan đến đến một tí kiểu tôn giáo á, là chuẩn lắm. Nó đọc mấy cái dăm ba cái đạo lý mà liên quan đến cái màu sắc tôn giáo á, là chuẩn lắm cái giọng của anh ấy. Bữa nào anh rảnh đọc cho mà nghe. Ok, chúng ta nghỉ nha các bạn. Chúng ta nghỉ nha. Tôi thu một vài thứ. Dạo này đói quá. Cuối năm, cuối tháng đói quá. Phải đi thu quảng cáo thuê. Thật mà anh thu quảng cáo thuê không? Anh không thu mấy cái quảng cáo cao cấp kiểu như kiểu là bạn hãy đến với trung tâm trung khu kinh tế Riverside là nơi sẽ cho các bạn cuộc sống đầy đủ này nọ. Nhưng cái đấy nó cao quá. Họ không thuê anh. Anh không đủ tầm. Cái quảng cáo của anh đó là kiểu là lông An, lông vịt, lông ít trẻ con, lông người lớn bán đổi kẹo kéo đề. Ai chiếu đề? Nhôm đồng sắt hỏng, sút von tơ, bàn là quạt cháy, máy bơm nước hỏng, bán đổi kẹo kéo đề. Ai kéo đề? Đấy, anh chỉ ở cái tầm đấy thôi. Còn cái tầm những quảng cáo kia thì họ thuê những cái người cao cấp hơn, chứ họ thuê anh làm gì. Ok, cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.